Hệ thống huyết tộc, chương 168, võ thuật, gocchuyenaudio.com. Trong số tất cả các học viên ở đó, Leo đã chọn Quinn, nó không còn gây ngạc nhiên cho những người khác nữa. Kể từ ngày đầu tiên, có vẻ như Leo đã yêu ái Quinn. Thầy ấy thường đến khu vực mà Quinn hay xuất hiện. Quinn là người duy nhất có chiến đấu với thầy ấy một đối một và Leo dường như đã cứu mạng Quinn nhiều hơn một lần. Không có lý do chính đáng nào để từ chối, Quinn bước lên sân ga. Này, có phải học viên trông luôn luôn như vậy? Một học viên hỏi. Tớ nghĩ vậy, tớ không thực sự chắc chắn điều đó, tớ đã không thực sự chú ý đến cậu ấy trước đây. Thật đáng tiếc khi cậu ấy chỉ là cấp 1, nếu không, cậu ấy sẽ là một bạn trai tốt, một nữ sinh cho biết. Kể từ khi tiến hóa thành ma cà rồng, ngoại hình của Quinn đã thay đổi một chút. Cậu không còn là người gầy ốm như lúc trước nữa. Cơ thể cậu đã đầy đặn, và cậu có một cơ thể với tỷ lệ cơ bắp hoàn mỹ. Các học viên không bao giờ chú ý nhiều đến Quinn ngay từ đầu, ngoại trừ những người xem cậu như một mục tiêu để săn đón. Bây giờ đứng trước lớp họ có thể nhìn thấy cậu rõ hơn. Quinn và Leo đang đứng ở hai đầu đối diện của sàn đấu. Bây giờ cho buổi học này một lần nữa, tôi muốn tất cả các em không sử dụng bất kỳ dị năng nào của mình, sau này chúng ta sẽ cố gắng học cách kết hợp dị năng của các em với nắm đấm của chúng ta để tạo ra nhiều tác động hơn, nhưng bây giờ hãy quên nó đi. Leo giải thích khi nhìn Quinn. Được rồi, khi em đã sẵn sàng, tôi muốn em đến với tôi và đừng tung ra bất kỳ nắm đấm. Leo giữ tư thế chiến đấu và cùng lúc đó, một nhiệm vụ xuất hiện ngay trước mặt Quinn. U003C đã phát hiện đối thủ cấp cao U003C. U003C đánh bại đối thủ trong trận chiến. Phần thưởng, lên cấp tức thì U003C. Có vẻ như phần thưởng khi chiến thắng cuộc chiến cũng giống như lần trước. Mặc dù Quinn không cảm thấy có thể sớm đánh bại Leo. Nhưng phần thưởng nhiệm vụ đã cho Quinn một ý tưởng. Cho đến nay, mỗi lần lên cấp yêu cầu cậu phải kiếm được gấp đôi lượng XP trước đó. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi cậu tiến hóa ở cấp độ 10. Nếu cứ 10 cấp độ cậu lại tiến hóa thì Quinn có thể canh thời gian đúng lúc và thách đấu Leo ở cấp độ 19. Vấn đề sau đó là nếu cậu lên cấp trước Leo và quá trình tiến hóa bắt đầu ngay lập tức thì cậu sẽ làm gì? Khi đã quen với hệ thống này, Quinn càng phải bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng nó để mang lại lợi thế cho mình so với những người khác. Hãy xem cậu có thực sự là người của đêm qua không? Fex mặc dù đứng bên lề, không chắc có nhiều hơn một ma cà rồng ở đây. Thường có ma cà rồng, được cử đi làm trinh sát tại căn cứ quân sự, nhưng họ sẽ cải trang thành các quan chức cấp cao. Nhưng Fex chưa bao giờ nghe nói về việc một trong những trinh sát viên này là một học viên. Cậu có nghĩ rằng Quinn sẽ ổn không? Layla hỏi Erin, cậu không nhớ Leo đã làm gì với Doki đó sao? Nó thậm chí không mất nhiều thời gian cho thầy ấy, trong khi 5 người chúng ta bao gồm cả Quinn cùng chiến đấu. Erin đáp, tôi thừa nhận Quinn rất mạnh và tôi ghét phải nói điều này, từ những gì tôi thấy có lẽ mạnh hơn tôi. Nhưng chúng ta chỉ là học viên và chẳng là gì so với những người tầng chê y. Cuộc chiến đã bắt đầu và trong khi Leo không hề di chuyển, Quinn bắt đầu lao vào nhanh nhất có thể. Cậu không có bất kỳ thiết bị quái thú nào của mình nên chỉ số của cậu thấp hơn bình thường, nhưng cậu cũng không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời quá nhiều. Này, cậu ấy khá nhanh. gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Quinn lao ra khỏi vị trí của mình, cậu chắc chắn là nhanh, nhưng không đủ nhanh để mọi người nghĩ đó là do dị năng. Quinn tung ra một cú đấm nhanh, nhưng không thêm bất kỳ kỹ năng sử dụng máu nào của cậu. Cậu biết mình bị giới hạn bởi những gì cậu có thể sử dụng trước mặt mọi người, nhưng cậu vẫn muốn thử sức mình sau khi không thể tung ra một cú đấm vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, Leo di chuyển đầu để tránh nó. Quinn sau đó thay đổi nắm đấm của mình và thay vào đó là nắm lấy Leo. Cậu hy vọng ném Leo xuống đất nhưng đã quá muộn, người đàn ông đã xoay chân của mình và quay một vòng. Trong khi làm như vậy, thầy ấy nhấc chân còn lại của mình lên chê y không và cố gắng đá vào đầu Quinn ngay. Ban đầu Quinn nghĩ rằng mình có thể chịu đòn từ thầy ấy, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Lực rất mạnh khiến Quinn ngã xuống đất. Lần nữa, Leo nói, mặc dù lực đủ mạnh để khiến cậu ngã nhưng nó không gây nhiều sát thương cho cơ thể Quinn. Cậu cố gắng tấn công một lần nữa để tung ra những cú đấm của riêng mình, nhưng mỗi khi đòn tấn công của cậu đến gần, Leo sẽ di chuyển hoặc sử dụng lòng bàn tay của mình để làm chệch hướng các đòn đánh. Sau đó tấn công, thầy ấy sẽ sử dụng chân của mình. Cuộc đối đầu kéo dài khoảng 10 phút và cuối cùng Quinn bắt đầu mệt mỏi bởi toàn bộ mọi thứ. Đúng vậy, những cú đấm cầu thả của cậu ấy, đó chắc chắn là người mà mình đã chiến đấu ngày hôm qua. Fex nghĩ, được rồi, đủ rồi. Leo nói, Quinn lúc này đang thở hổn hển và ngực phập phồng, mặc dù cậu chưa sử dụng bất kỳ dị năng nào trước đó, như Flash Step hay đòn đánh Hammerstrike, có vẻ như chiến đấu với Leo sẽ mệt mỏi hơn. Trong trận đấu, Leo đã thể hiện nhiều kỹ thuật khác nhau nhưng điều khiến các học trò nhận ra là cách thầy ấy suy nghĩ. Chắc chắn có một phong cách mà họ đều nhận ra. Thầy ấy luôn sử dụng lòng bàn tay để phòng thủ, và bất cứ khi nào thầy ấy tấn công, thầy ấy sẽ sử dụng chân của mình. Những gì bạn vừa chứng kiến là môn võ mà chúng tôi dạy cho binh lính của mình ở đây. Nó được đặt tên là phong cách Pakna, một sự pha trộn giữa karate với những thứ khác bằng tay, trong khi sử dụng taekwondo ở chân. Điều quan trọng là tầm với chân của chúng ta dài hơn và mạnh mẽ hơn cánh tay của chúng ta. Nhưng cánh tay của chúng ta linh hoạt hơn. Sau đó, Leo lại bắt đầu nhìn vào đám đông học viên. Có ai ở đây muốn tham gia không? Đây là cơ hội để em có một trận chiến một chọi một với giáo viên của mình ở đây. Hầu hết các học viên đều tỏ ra căng thẳng. Họ không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu vì họ hầu như chỉ tập trung vào việc sử dụng dị năng của mình hoặc huấn luyện với vũ khí. Khác với cuộc chiến đường phố mà họ đã làm ở trường, tất cả đều cảm thấy sẽ rất xấu hổ cho họ nếu họ đi lên. Trong số tất cả học viên ở đó, một người duy nhất giơ tay. Em sẽ không phiền khi lên thử sức một lần, một học viên thông báo khi cậu ta bước ra khỏi đám đông. Khi cậu ta xuất hiện, Quinn ngạc nhiên không biết đó là ai. Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Quinn nghĩ, ồ, đó không phải là người mới sao? Leo nói với một nụ cười. Lấy tay vuốt lại mái tóc đen và nhìn sang Quinn, Fex nở một nụ cười thật tươi chê y khuôn mặt. Bắt đầu thôi, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BIA, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link, BIA, GT, cocchuyenaudio.com, cách chương.